Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 26, Thiết Giáp Long, Huyết Tinh Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Tổng Quản cũng hào hứng giặt rào ở bên cạnh nhìn xem Địch Văn mở ra cái hộp thứ nhất, bên trong là một cái nhẫn ngọc cắn dò xét vài lần nhân tiện nói. Ngọc này ban chỉ chế tác quá thô ráp, rõ ràng có vết tích tạo hình, nhưng là lưu ly ngọc chế thành, giá trị không tệ, đại khái có thể bán cái 10 vạn liên minh tệ. Tần Hạo trong lòng cũng là vui mừng, một vật nhỏ như vậy liền 10 vạn liên minh tệ. Phí Tổng Quản ở bên cạnh Tần Hạo ngược lại cũng không sợ Địch Văn cố ý hố hắn. Dù sao bọn hắn thương hội cùng Hủy Diệt Thiên Cung cũng có hợp tác, sẽ không tham chút lợi ích nhỏ ấy. Tinh kim chế tạo dây chuyền, điều khắc tiêu chuẩn đạt tới đại sư cấp, không tệ, giá trị tính là 50 vạn liên minh tệ. Ha ha, noãn ngọc thủ trạc, vòng tay noãn ngọc, thứ này mang lên đông ấm hè mát, vừa vặn phu nhân ta sinh nhật, có thể đưa cho nàng làm lễ vật, tính toán lấy 150 vạn liên minh tệ. Địch Văn một bên giám định, một bên định giá, Tần Hạo ở bên cạnh cảm giác 10 điểm thoải mái, toàn bộ đều là tiền A, làm giám định đến kiện vật phẩm gần cuối, tất cả châu báu trừ Hải Dương chi tâm giá trị cũng đạt tới 1.300 vạn liên minh tệ, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Người bình thường 10 đời cũng không kiếm được khoản tiền lớn như vậy, Tần Hạo vui đến nở hoa. A, Địch Văn khi nhìn thấy đồ vật cuối cùng trong hộp cũng không khỏi than nhẹ. Thế nhưng lại là một khỏa kim cương. Viên kim cương này là hồng sắc, nhưng là khỏa hồng sắc kim cương lại không thuần túy. Bởi vì trong đó có không ít tạp chất màu đỏ sậm. Kim cương chất lượng quá mức pha tạp, theo lý thuyết một vạn liên minh tệ cũng sẽ không có người muốn. Nhưng Địch Văn càng xem trên mặt càng là giật mình, tựa hồ là nhìn ra cái gì. Ánh mắt hắn lộ ra một tia chấn kinh, lập tức biến mất, hắn cười nói. Viên kim cương này chất lượng quá kém, liền cho ngươi tính toán làm 2 vạn liên minh tệ, tăng thêm trước đó, hết thảy 1.332 vạn liên minh tệ, ta có thể toàn bộ thu mua xuống tới. Tần Hạo có chút hồ nghi, vừa mới hắn nhưng là nhìn thấy biểu hiện của Địch Văn thời điểm giám định kim cương, khỏa kim cương này chẳng lẽ có manh mối gì. Cũng Địch Văn cho hắn cảm giác rất chính phái, sẽ không hố hắn mới đúng. Ngay tại Tần Hạo do dự muốn hay không đáp lại thời điểm, Phí Tổng Quản lại mở miệng. Địch tiên sinh, ngươi cái này không địa đạo, Tần Hạo cũng là người Hủy Diệt Thiên Cung ta, ngươi không cần hố hắn. Phí Tổng Quản ngươi nói đùa, ta làm sao lại hố hắn. Không tin ngươi tìm những người khác đến giám định, ta cho giá cả tuyệt đối rất công đạo. Địch Văn một mặt ủy khuất nói, Phí Tổng Quản cười ha ha, hắn liền cầm lấy viên kim cương hồng sắc kia, 10 điểm chắc chắn nói. Viên kim cương này chất lượng không tốt, nhưng lúc ngươi giám định tâm tình kịch liệt chấn động. Viên kim cương này khẳng định không đơn giản. Địch Văn thầm mắng một câu lão hồ ly, hắn gượng cười nói. Phí Tổng Quản nói giỡn, chỉ là chất lượng kém như vậy kim cương ta cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Phí Tổng Quản lắc đầu, tính toán, ngươi không nói nhóm chúng ta tìm người khác hiểu rõ giám định cũng sẽ biết thôi. Xác thực người có thành tựu có thể nhận ra viên kim cương này không chỉ có Địch Văn. Địch Văn trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận nồng đậm, hắn đành phải dứt khoát nói ra sự tình mà mình biết. Tốt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hột kim cương này xác thực tính chất kém, nhưng trọng yếu là tạp chất đỏ sậm bên trong. Nếu như ta đoán không nhầm, đây nhưng là một khỏa huyết tinh toàn. Huyết tinh toàn, Phí Tổng Quản sững sờ, hắn bật thốt lên. Huyết tinh toàn, nghe nói có một ít cường đại biến dị thú sau khi chết huyết dịch tinh hoa thẩm thấu vào bên trong mặt đất theo thời gian sẽ chuyển rời liền liền hình thành huyết tinh toàn. Huyết tinh toàn kém cỏi nhất giá trị cũng đến 1.000 vạn trở lên. Tần Hạo có chút thổ huyết, cái tên Địch Văn này thật đúng là cái gian thương. Tối thiểu 1.000 vạn lại muốn lấy 2 vạn đến rồi muốn mang đi mất. Địch Văn ho khan nói, căn cứ huyết tinh toàn bên trong huyết dịch phẩm chất giá cả cũng khác biệt. Khỏa huyết tinh toàn này bên trong huyết dịch đến cùng đến từ đẳng cấp gì quái vật liền phải dùng dụng cụ trắc nghiệm một cái, ta có thể miễn phí hỗ trợ. Phí Tổng Quản giống như cười mà không phải cười. Tính toán, Hủy Diệt Thiên Cung chúng ta cũng có năng lực giám định. Gia hỏa này trước đó còn muốn hố người, Phí Tổng Quản thân là một vị chủ quản của Hủy Diệt Thiên Cung, đương nhiên sẽ không nhìn Tần Hạo bị hố. Ai, vậy cứ như vậy đi. Địch Văn thở dài đứng dậy. Trừ bỏ khỏa huyết tinh toàn này, nơi này châu báu đồ trang sức tính toán là 1.300 vạn đóng gói cho ta đi. Tần Hạo gật đầu, đáp ứng. Địch Văn cáo từ rời đi, Tần Hạo đối Phí Tổng Quản cảm kích nói. Đa tạ Phí Tổng Quản. Nếu như không phải vừa mới có Phí Tổng Quản, Tần Hạo đoán chừng liền bị Địch Văn hố. Dù sao hắn tuổi trẻ, không có nhiều tâm cơ như vậy. Chút lòng thành, huyết tinh toàn này ta sẽ để cho người giúp ngươi giám định một cái. Phí Tổng Quản mỉm cười, hắn càng thêm hiếu kỳ giá trị chân thực của món đồ này như thế nào. Phí Tổng Quản mang theo huyết tinh toàn rời đi. Chỉ chốc lát thời gian, Tần Hạo xuất ra điện thoại, thu được 1.300 vạn liên minh tệ, là Địch Văn gửi tiền đến. Tần Hạo có chút cảm giác không chân thật, tự mình liền trở thành phú ông rồi. Nhưng mà Tần Hạo không nghĩ tới sự tình còn xuất hiện ở đằng sau. Đinh đinh đinh, ngay lúc Tần Hạo định quay trở lại phòng tu luyện thì chuông cửa lại vang lên, thanh âm 10 điểm gấp rút. Tần Hạo một mở ra cửa lớn liền thấy phí tổng quản kích khuôn mặt chấn động, Tần Hạo thấy thế trong lòng hơi động. Viên huyết tinh toàn thế nào? Phí tổng quản một mặt hâm mộ nhìn chằm chằm Tần Hạo. Người tiểu tử này thật đúng là vận khí siêu phàm a, viên huyết tinh toàn kia dám định ra kết quả a, là một đầu đỉnh phong lãnh chúa cấp thiết giáp long lưu lại, trải qua nhiều năm như vậy liền lắng đọng. Huyết dịch bên trong này có thể dùng để chế tạo long lực dược tề chân quý a. Long lực dược tề, Tần Hạo hơi sững sờ, cái này là thứ đồ gì? Kia huyết tinh toàn bên trong huyết dịch lại là đến từ một đầu đỉnh phong lãnh chúa cấp sinh vật, muốn biết rõ trước đó cái kia hắc vũ ma ưng cũng bất quá là sơ giai, trung giai lãnh chúa cấp mà thôi. Cách chương.